Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 445, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 445, tôi thèm vào Kỷ Minh Viễn nói. Tôi học y, nam và nữ ở trong mắt tôi đều là giống nhau cả. Nhưng mà, lần này Trấn Đông về, Dương Nhạc Linh cũng hẹn cậu ta ra rồi, gọi cho cậu ta hai cuộc tôi thấy, bây giờ cô ta nhắm trúng Trấn Đông rồi. Mắt nhìn người của Dương Nhạc Linh rất cao, có thể lọt vào mắt cô ta, thì đều là những người đàn ông vô cùng ưu tú. Trước kia là Âu Minh Chiết, hiện tại đổi thành Trấn Đông. Âu Minh Chiết không lên tiếng. Cô ta thích ai, là chuyện của cô ta, không có quan hệ gì với anh cả. Kỷ Minh Viễn nói, nhưng mà cậu yên tâm, Trấn Đông không thèm để ý tới cô ta, thấy cô ta gọi điện thoại đến đôi câu cậu ta liền cúp máy. Cậu ta còn nghĩ đến người anh em là cậu hơn người phụ nữ kia nhiều. Dương Nhạc Linh làm ra chuyện phản bội Âu Minh Chiết, dù có là anh trai mưa đi chăng nữa, coi như hiện tại Dương Nhạc Linh làm gì, Trấn Đông cũng không có hứng thú với cô ta nữa. Âu Minh Chiết nhìn về phía Kỷ Minh Viễn, cậu cũng biết nhiều quá đấy, còn phải nói sao, Kỷ Minh Viễn tự sướng, ai bảo con người của tôi rất đáng để chọn mặt gửi vàng đây. Đồ tự luyến, Kỷ Minh Viễn vốn làm việc tại thủ đô, là Âu Minh Chiết bị thương, trở lại Kinh Châu tĩnh dưỡng, Kỷ Minh Viễn mới đi theo anh trở về đây. Cũng là nhà họ Âu đặc biệt phái anh ta tới chăm sóc Âu Minh Chiết. Nhưng mà Kỷ Minh Viễn coi như cũng rất có ý đức, Âu Minh Chiết không muốn nói ra chuyện gì, anh ta cũng sẽ không nói ra ngoài, cho dù là bên nhà họ Âu cũng giữ bí mật tuyệt đối. Lần này Âu Minh Chiết có kết quả điều trị khả quan, anh ta cũng không nói cho Trấn Đông. Kỷ Minh Viễn cùng Âu Minh Chiết trò chuyện xong, cũng kiểm tra xong tình hình sức khỏe, nói. Đúng rồi, sinh nhật cậu cũng sắp tới mà hai ngày nữa tôi phải đi thủ đô một chuyến nên tôi tặng quà cho cậu trước. Của gì? Âu Minh Chiết tràn đầy hoài nghi nhìn Kỷ Minh Viễn, cậu ta còn có quà tặng cho mình sao? Kỷ Minh Viễn đặt hộp quà trên bàn, Dương khóe miệng lên, đi ra ngoài. Lúc thấy rõ là cái gì, Âu Minh Chiết giận đến hộc máu. Cậu ta tặng cái quái gì thế này? Vẻ mặt Kỷ Minh Viễn vô cùng gọi đòn nói. Mẹ cậu rất hy vọng cậu có con, anh em chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi. Cốt, Kỷ Minh Viễn nhanh chóng rời khỏi đây, Đàm Tiểu Ân đi vào, nhìn thấy hộp quà trên bàn, còn tưởng rằng đây là kẹo cao su, cầm lên nhìn một cái. Ông xã, đây là cái gì? Âu Minh Chiết nhìn thấy cô vô cùng hồn nhiên, đưa tay cầm tới. Không có gì, ăn có ngon không, cho em một cái. Sao anh lại kỳ bo giấu đi chứ? Đàm Tiểu Ân một mặt oán niệm, ông xã quá keo kiệt rồi đấy. Bà xã anh quá ngây thơ rồi, Âu Minh Chiết hiện tại có chút không muốn nói chuyện. Anh nhìn Đàm Tiểu Ân nói sang chuyện khác, Kỷ Minh Viễn đi rồi hả? Bác sĩ Kỳ đang ở dưới nhà nói chuyện với mẹ. Đàm Tiểu Ân đẩy Âu Minh Chiết từ thang máy xuống nhà dưới, nhìn thấy Kỷ Minh Viễn vẫn còn đang ở đó nói chuyện với bà Âu. Cách chương.